Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2661, nhanh hôn ta một ngụm một. Converter Lucario, Đạo Phong trầm ngâm nói, lão hòa thượng kia, bưng lợi hại, nhớ lại quá trình chiến đấu, Đạo Phong bây giờ còn có điểm lòng còn sợ hãi, ngược lại không phải là sợ, mà là, hắn lần đầu tiên cùng chứng đạo cường giả đối chiến, hơn nữa kim cương tam tạng đã thủ hạ lưu tình, kết quả chênh lệch còn là lớn như vậy, phát hiện này, nhưng đường gió càng thêm kiên định chính mình chứng đạo tâm tư, ngươi ở nơi này, luôn luôn như thế nào, cứ như vậy chứ sao? Tiêu Đồ nhún nhún vai, lúc này bên người trong nước mạo phao, hai nữ tử từ trong nước chui ra ngoài, Tiêu Đồ đối các nàng nói rằng, bỏ lấy chút ngọc quỳnh tương tới, hai nữ tử tiến vào trong nước, đi khắp, rất nhanh trở về, đụng hai cái chén, một cái đưa cho Tiêu Đồ, một cái đưa cho Đạo Phong nhận lấy, vừa nhìn trong chén, là chất lỏng màu đỏ sẫm, tản ra mùi tanh, lập tức cau mày hỏi, đây là cái gì? Minh Hà giao nhân máu. Tiêu Đồ giải thích, nơi này là Nam Hải Tuyền Nhãn, là giao nhân sinh sôi nảy nở địa, những thứ này mới sinh ra giao nhân hội đi ngược dòng nước, tiến vào Minh Hà tu luyện, bọn hắn không phục ta quản, ta không thích bọn hắn, bất quá bọn hắn máu có thể là đồ tốt, tất cả tà vật cũng có thể hưởng dụng, có thể đề thăng không ít tu vi, đây là ta ngày hôm qua đi bắt tới hai con mới vừa tròn tuổi giao nhân, bọn hắn máu càng là hiếm thấy, hôm nay ngươi vừa lúc đến, xem như là chiếm tiện nghi. Đạo Phong cao mày nhìn trong chén dịch thể, trong đầu nghĩ đến chanh tử, thực sự uống không trôi, để ở một bên, nói rằng, mấy trăm năm, ngươi thích giết chóc điểm này, vẫn không thay đổi. Tiêu Đồ che miệng cười khanh khách, ta là rồng, trong mắt ta, tất cả tà vật, đều là thức ăn, ta ăn bọn hắn vốn là đương nhiên, vì sao không cho ta ăn, nếu có mạnh hơn ngươi coi ngươi là thức ăn đâu, vậy liền liền ăn ta cũng tự nhận không may, cũng sẽ không cảm thấy hắn có cái gì không đúng. Đạo Phong không nói lời nào, đạo lý này, hắn không có cách nào đi cãi lại. Tiêu Đồ đạo lý, cũng không thể nói chính là sai. Tiêu Đồ uống một hơi cạn chính mình ly kia, le lưỡi ra, liếm liếm trên môi vết máu, mười phần thỏa mãn địa, mà, chép miệng một cái, nói rằng, đúng, ta nghe nói nhân gian giao nhân tộc, sau quỷ vực muốn phồn vinh hơn nhiều, có phải hay không, có người nói bọn hắn còn có một giao nhân công chúa, ngươi nghe nói qua sao? Đạo Phong gật đầu, nàng gọi chanh tử, ngươi biết. Tiêu Đồ nghẹo đầu nhìn hắn, con mắt màu xanh lam trong nháy mắt biến thành hồng sắc, mỗi lần ánh mắt nàng biến sắc, liền đại biểu tính cách chuyển biến, giao nhân loại sinh linh này, cư nhiên cũng xứng làm một cái công chúa, một ngày kia, ta nhất định giết nàng, uống nàng máu. Đạo Phong nói, cái này sợ là không được, nàng hiện tại thôi phủ quân môn hạ làm áp tư, là Tiêu Lan quân thê tử, phủ quân đối nàng sủng ái hữu gia, ngươi nếu giết nàng, phủ quân đoạn sẽ không đồng ý, từng. Thôi sư huynh con dâu. Hừ hừ, thì tính sao, ta lúc nào sợ qua những thứ này có hậu đài, dạng này không phải càng thú vị sao? Tiêu Đồ liếm môi, Đạo Phong không đánh giá, cũng không có nói ra Diệp Thiếu Dương cùng chanh tử quan hệ, chanh tử vạn nhất thật bị nàng cho giết, lấy Diệp Thiếu Dương tính cách, không đánh tới cái này Nam Hải Tuyền Nhãn để báo thù, tên hắn liền viết ngược. Đạo Phong nhớ tới một ít chuyện cũ, than thở, trước đây, cũng là bởi vì ngươi tham ăn, mới thu nhận ngươi có hôm nay, về sau muốn ăn yêu tinh thời điểm, cuối cùng cân nhắc người ta hậu trường, ngươi là đang chất vấn ta sao? Tiêu Đồ trong mắt đột nhiên lộ ra sát khí, không dám. Đạo Phong không muốn rủi ro, Tiêu Đồ lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói rằng, Đạo Phong, ta bây giờ còn có thể gọi ngươi một tiếng sư huynh, chỉ vì ngươi ta là một loại người, ngươi ngày đó bị đại đế trục xuất khỏi sư môn, người lang thang ở giữa, không phải cũng là vì không chịu khuất phục tại hắn. Ta là Long Tử, sinh linh đứng đầu, ta không đi tranh đoạt giang sơn thiên hạ, đã rất cho bọn hắn bộ mặt, ta xưa nay không cảm giác mình làm sai, mặc dù hôm nay, ta y nguyên. Đạo Phong chậm rãi gật đầu, Tiêu Đồ, có với hắn cùng loại kinh lịch. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, cửu tử khác biệt, nhưng mỗi cái sinh ra được chính là linh thú, có thành, thượng cổ sau đó, nhân gian mở thành lập trật tự, một ít thần thú không phải là bị âm ti hợp nhất. Chính là cùng Hiên Viên Thánh Đế đi Hiên Viên Sơn, cũng có đi vô lượng giới Bất Chu Sơn, ở lại nhân gian cũng đều đàng hoàng. Cái này mấy cái long tử long nữ ỷ vào mình là long chủng, không phục quản thúc, tại trong tam giới làm mưa làm gió, lưng sắt chúc long bị Hứa Chân Quân chém giết, hơn mấy cái, không phải là bị giết, chính là bị trấn áp, còn có bị tháo dỡ long cốt, thành phổ thông sinh linh, bị mấy phương đại lão thu phục, đều bị khuất phục, có tháo dỡ long cốt, thành phổ thông linh thú, bị âm ti chỗ thu phục, Tiêu Đồ bởi vì thiên tư tốt nhất, bị Phong Đô Đại Đế thu về môn hạ, làm cuối cùng đệ tử. Tiêu Đồ cùng Đạo Phong một dạng, ngay từ đầu cũng không phục Đại Đế Quản Thúc, thật cho tới bây giờ đều không phục, nàng chỉ là tại Đại Đế môn hạ học nghệ, vốn chính là hồng hoang dị thú, tu hành nhanh chóng, vì vậy mới có tư cách đứng hàng đạo môn một trong thất tuyệt. Nàng mặc dù không thích Âm Ti, cũng không phục Quản Thúc, nhưng đối Đại Đế vẫn là kính phục. Lúc ấy có một lần, Đại Đế đang vì tư chủ nhóm khai đàn giảng đạo thời điểm, Âm Ti tư tưởng giáo dục giờ học, bên trong có một cái tư chủ là Cửu Linh Nguyên Thánh Sư Đệ, một con trùng tinh, nghe giảng thời điểm thả cái rắm, Tiêu Đồ cho là hắn làm bẩn Đại Đế, trực tiếp bên trên một cái tát chết, đánh cho thần hồn câu diệt. Đại Đế thịnh nộ, đem Tiêu Đồ cách chức đến cái này Nam Hải Tuyền Nhãn, Long tộc sinh ra chi địa, Tiêu Đồ thân là Long Tử, dựa vào một cổ ngạo khí, tình nguyện bị giam ở chỗ này, cũng tuyệt đối không hướng Đại Đế nhận sai. Một đoạn này nhân quả, Đạo Phong cũng là rõ ràng, lúc đó Tiêu Đồ bị áp giải khi đi tới sau khi, chính là Đạo Phong tiễn nàng đi. Năm đó tình hình rõ mồn một trước mắt, bây giờ hai người ngồi đối diện nhau, đã là mấy trăm năm quan cảnh, cố nhân gặp nhau, trong lòng hai người không khỏi đều có chút thổn thức. Tiêu Đồ khe khẽ thở dài, yếu ớt nói rằng, Thanh Y, trước đó cùng ngươi tranh đấu, phát hiện ngươi pháp lực tinh thâm không ít, ngươi tại nhân gian mấy năm nay, nói vậy cũng có thu hoạch. Đạo Phong gật đầu, ngươi đây, ngươi vì sao cam tâm một mực tại cái này ngây ngô. Tiêu Đồ cười nhạt một tiếng, ngay từ đầu cũng không thích ứng, chỉ là dựa vào một cổ ngạo khí, chứng minh mình là có thể bảo vệ tịch mịch, hơn nữa trở về thì có thể làm gì, ta chỉ cần ra Nam Hải, chính là muốn phạm một viên, ta cũng không phải Đại Đế đối thủ, đi nhân gian trốn đông trốn tây, ta tôn nghiêm cũng không cho phép ta làm như vậy, vì vậy ở nơi này tu luyện tốt, tốt tại đây trong con suối, linh lực dồi dào, ta tại đây tu luyện nhiều năm, cũng tĩnh tâm xuống. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta muốn chăm chỉ tu luyện, chờ thực lực đủ rất mạnh mẽ, lại rời đi nơi này, đi quỷ vực hoặc là nhân gian tiêu dao đi. Đạo Phong nhìn nàng, nói rằng, đủ rất mạnh mẽ, là có rất mạnh, vượt lên trước Đại Đế, ôi thần linh ơi, điều này có thể sao? Tiêu Đồ le lưỡi, ta tiêu chuẩn đâu, đấu thắng Đại Đế thân ngoại hóa thân, dù sao hắn không có khả năng tự mình đi bắt ta, đa dụng nhất thân ngoại hóa thân. Chương 2662, nhanh hôn ta một ngụm hai. Converter Lucario, Đạo Phong mỉm cười, ta cảm thấy, ngươi có thể đem phía trên lão hòa thượng kia coi là quân xanh, ngươi nếu như đánh thắng được hắn, tại trong tam giới, sẽ không có người có thể làm sao ngươi. Tiêu Đồ nghiêng đầu nghĩ một hồi, vỗ bắp đùi nói rằng, có đạo lý, cứ như vậy định. Tương lai ta rời đi nơi này, muốn ăn người đó liền ăn ai, lại không ai có thể quản ta. Đạo Phong cười khổ, đối Thanh Y, nhân gian hiện tại là hình dáng gì? Ta trước đó phái mấy cái thị nữ đi nhân gian, trở về nói cho ta biết, nhân gian hiện tại biến hóa cực đại, có phải là thật hay không? Ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi, nhân gian hiện tại có thay đổi gì? Đạo Phong bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng với nàng đại thể giới thiệu một chút nhân gian tình huống bây giờ. Phim A vui chơi A cao thiết A KTV tắm hơi A. Tại hắn giảng thuật trong quá trình, Tiêu Đồ vẫn luôn là mộng bức khuôn mặt. Đạo Phong vốn là không am hiểu nói chuyện, cũng là vì lấy lòng nàng, không có biện pháp mới làm như thế. Đại thể giới thiệu xong sau đó, nghĩ đến chính mình cư nhiên một hơi thở nói nhiều lời như vậy, nội tâm có một loại bán đứng chính mình cảm giác. Oa, oa oa oa oa oa, nhân gian hiện tại phát triển trở thành dạng này A. Thật muốn hiện tại liền A, Thanh Y, chúng ta bây giờ liền đi, ta khẩn cấp đâu. Đạo Phong té xỉu. Ngươi mới vừa không lời thề son sắt mà nói, không nghĩ tới trốn đông trốn tây sinh hoạt sao, ta thay đổi chủ ý A, không đúng, ta chính là muốn. Tiêu Đồ phất tay ở trên mặt nước phát hai lần, trước đó cái kia hai người thị nữ lập tức lộ ra cái đầu, mười phần cung kính nhìn lấy nàng, đưa chút ăn tới. Tiêu Đồ ra lệnh một tiếng, hai người thị nữ lập tức lặn xuống nước, không bao lâu công phu, từ dưới nước có người bị ném lên tới ngạch, cùng mới vừa bắt được cá giống như, tất cả đều là người trần truồng nữ nhân, bị ném tới trước mặt nàng ngọc thạch trên nền, không nhúc nhích. Tiêu Đồ nắm một cái, ngoẹo đầu nhìn lấy, nói rằng, nơi đây thức ăn một chút ý tứ không có, ngươi xem một chút, hù dọa liền phản kháng đều không biết, ta muốn đi nhân gian ăn những cái kia hội phản kháng nhân cùng yêu quái, nói thì đi bắt nữ tử kia bộ ngực. Đạo Phong một cái bước xa tiến lên, bắt lại cổ tay nàng, nói rằng, ngươi tại sao lại muốn ăn, những thứ này đều là ta nuôi dưỡng ở trong con suối thức ăn, ăn các nàng làm sao, ta ăn các nàng. Tốt với ngươi lên đường A, nếu không lưu các nàng tại đây, ta không biết lúc nào trở về, các nàng nhất định bỏ chạy. Đạo Phong lại không buông tay nàng ra cổ tay, hướng nàng lắc đầu, hắn không biết rõ làm sao khuyên nàng không muốn ăn những sinh linh này, nhưng lại tìm không được thích hợp lý do. Người không thể ăn thịt người, bởi vì đó là đồng loại, nhưng người cũng ăn động vật. Tiêu Đồ ăn cũng là không giống loại yêu, mặc dù tàn bạo, nhưng từ đạo lý cấp độ bên trên, Đạo Phong không nghĩ tới một cái đứng vững được bước chân lý do mà nói phục nàng. Nàng là một cái máu tanh tàn bạo yêu quái, đồng thời cũng là một cái mềm mại hội làm nũng bán manh muội tử, làm cái này hoàn toàn khác biệt hai thái cực tổ hợp lại với nhau, khiến cho Đạo Phong trong lòng cũng là tràn ngập cảm khái. Ngươi nếu như muốn cùng ta đi nhân gian, chợt nghe ta, không cho phép ăn các nàng. Tiêu Đồ mắt lé nhìn hắn, nói, dựa vào cái gì, bằng một mình ngươi không phải lão hòa thượng kia đối thủ, mà trừ ta, không ai sẽ đến nơi đây giúp ngươi. Tiêu Đồ nghiêng đầu nhìn lấy hắn, nói, vậy ngươi vì sao không cho ta ăn các nàng? Bởi vì trong mắt ta, các nàng không phải thức ăn, trong mắt ta là được, nhưng là bây giờ ta có thể giúp ngươi. Đạo Phong mỉm cười. Ngươi có ngươi nói lý do, ta cũng có ta, hiện tại ngươi cần ta, vậy thì phải tuân thủ ta quy củ, đây chính là đơn giản nhất đạo lý. Tiêu Đồ ngẫm lại, bắp đùi đảo qua, bả những người cá này đều quét vào trong nước, nói rằng, được rồi, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Đạo Phong đứng lấy không động, thế nào, ngươi lại có cái gì kỳ quái yêu cầu? Đạo Phong không nói. Nói nhiều như vậy, ngươi còn không hỏi qua ta, tại sao tới Nam Hải tìm ngươi? Tiêu Đồ trợn to hai mắt, tự hồ đối vấn đề này mười phần giật mình. Ngươi, không phải là bởi vì nghĩ tới ta, cố ý đến xem ta sao, cái này. Đương nhiên là, bất quá, ta tìm ngươi còn có chút chuyện khác, ta tìm ngươi mượn một vật, ta muốn một khối long tinh. Tiêu Đồ giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn. Quả nhiên đối ta có ý đồ, long tinh, là pháp thuật giới cách gọi, cũng gọi là long châu, là rồng tại độ kiếp thời điểm, từ trong cơ thể phun ra máu trong tim chỗ ngưng kết mà thành một loại dạng cao su vật, rồng cùng bình thường sinh vật khác biệt, trừ cự xà thành rồng lúc phải trải qua cửu trọng lôi kiếp, thành là giao long, không phải chân long, thiên lôi không có tư cách là chân long độ kiếp, chân long kiếp số, ở chỗ tự thân, mỗi 99 năm, rồng liền muốn độ kiếp một lần, quá trình này tựa như côn trùng lột xác một dạng, yêu cầu đem một thân tu vi rưới vào tâm mạch bên trong, ngưng kết thành cục máu, sau đó nhổ ra, sau đó tu vi mất hết, yêu cầu tu luyện từ đầu, thế nhưng tựa như côn trùng lột xác sau đó, lập tức nghênh đón trọng sinh một dạng, rồng thổ huyết tinh sau đó, thân thể cũng sẽ trở nên càng thêm không linh, tu luyện nhanh hơn, trong cơ thể có thể tồn trữ linh lực hạn mức cao nhất cũng sẽ tăng, trong quá trình tu luyện, chính là không ngừng độ kiếp thổ huyết, tổng cộng phải trải qua 9 lần, lần thứ 9 nếu như xông qua, có người nói là có thể trở thành Long Vương, bất quá, đây chỉ là một truyền thuyết, cái này lịch kiếp quá trình, mặc dù nhìn qua không có lôi kiếp như vậy đồ sộ, bất quá so hung hiểm không kém một chút nào, hơn nữa một lần so một lần hung hiểm. Phụ thân hắn là ở lần thứ 8 độ kiếp thời điểm ngủng, Tiêu Đồ mặc dù sẽ không làm sao gặp qua phụ thân, thế nhưng đến bây giờ đều có điểm canh cánh trong lòng, nếu để cho phụ thân hắn lần thứ 8 độ kiếp thành công, đừng bảo là lần thứ 9, loại kia thực lực, coi như là Phong Đô Đại Đế sợ là đều không làm gì được hắn. Hắn còn có 3 cái ca ca, đều là độ kiếp chết, trong bọn họ, tối đa cũng đã có người đến lần thứ 6, cộng thêm số rất ít giao long độ kiếp trở thành chân long, từ cổ chí kim. Tổng cộng rồng cũng chỉ có 13 cái, hiện tại Tiêu Đồ biết rõ, chỉ có mình và thất ca nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy, từ lúc mấy trăm năm trước liền tan biến không còn dấu tích, sợ là không biết trốn ở cái nào trong núi len lén độ kiếp, thất bại chết, tỳ hưu, thao thiết mấy cái thần thú, cũng là Tiêu Đồ ca ca, nhưng bởi vì bị ấp trứng đi ra thời gian khác biệt, lẫn nhau chưa thấy qua, mấy cái này đều bị đi long cốt, trở thành âm ti vật biểu tượng, đã không thể xem như là rồng. Tiêu Đồ theo chân bọn họ cũng không bất luận cái gì thân tình đáng nói. Nàng cơ hồ là đương đại duy nhất chân long khi độ kiếp, nhổ ra long tinh, tại sau đó quá trình tu luyện bên trong, hội dần dần đem bên trong linh lực hấp thu trở về, nhưng long tinh cũng không phải cái gì cũng sai, bởi vì là chính mình máu ngưng kết mà thành, có thể dùng đến tu luyện thân ngoại hóa thân. Ta tổng cộng có 4 khối long tinh, có 2 cái bị ta luyện thành thân ngoại hóa thân, còn có 2 khối, là dự định về sau lại dùng. Nó đối ta tới nói là đồ tốt, nhưng là không phải không thể thay thế được, ta chỉ là tò mò, ngươi cũng không phải long tộc, muốn thứ này có ích lợi gì. Chương 2663, Diệp Gia Hậu Nhân 1. Converter Lucario, ta nghe nói, long tinh có thể qua cung tiếp theo máu,

có thể biến thành bất luận cái gì y phục. Quỷ vực tà vật, nếu có điều kiện, đều thích mặc chân thực chất liệu y phục, tuyệt không dùng huyễn thuật biến ra y phục tới xuyên, bởi vì rất nhiều pháp sư cùng tà vật đều có thể nhìn xuyên huyễn thuật, ở trong mắt bọn họ, dùng huyễn thuật biến ra y phục chẳng khác nào không có mặt một dạng. Tà vật có linh trí, cùng nhân loại một dạng đều sẽ có lòng xấu hổ, không muốn cái mông trần cho người ta xem. Bất quá Tiêu Đồ là rồng, mấy trăm năm ở chỗ này, không tiếp xúc qua người nào, ngược lại là không có phương diện này cảm giác, nàng đổi bộ y phục này, chỉ là phòng ngự cùng biến hóa thuận tiện. Đạo phong trên dưới quét một chút, riêng là mấy cái kia bị áo da siết càng thêm rõ ràng bộ vị, lắc đầu nói rằng, ngươi như vậy đi nhân gian, sẽ rất để người chú ý, ngươi hội phiền phức vô cùng, ngươi chính là biến ảo một chút, biến ảo thành cái dạng gì. Đạo phong vốn muốn cho nàng thay đổi một bộ thành đương đại tiểu cô nương y phục, nhưng không có hàng mẫu cũng thay đổi không tốt, cuối cùng vẫn là dựa vào mấy trăm năm trước đối nhân gian quần áo cùng trang sức ấn tượng, thay đổi một thân cổ trang. Sau đó, hai người đơn giản thương lượng một chút đối phó lão hòa thượng biện pháp, sau đó Tiêu Đồ mở ra kết giới, hai người tới trên đảo, Tiêu Đồ lập tức xuất ra bú sữa mẹ, thật chưa ăn qua sữa, khí lực, hướng xa xa bay đi, đạo phong theo sát sau. Đây là bọn hắn chế định ra nhất simple plan kế hoạch đơn giản, đạo phong nhận định, Kim Cương Tam Tạng nhất định là muốn theo đuổi Tiêu Đồ, mà chính mình đối hắn mà nói, thật sự là có cũng được không có cũng được người, trước đó bọn hắn ngăn đón chính mình, không phải là không muốn để cho chính mình đi gặp Tiêu Đồ, hiện tại Tiêu Đồ mọi người đi, lưu hắn hạ xuống có ích lợi gì. Hắn lại không thể thay thế Tiêu Đồ trấn thủ con suối, ngươi trở về, Bần Tăng không ngăn cản các ngươi, chỉ hỏi ngươi nói mấy câu. Phía sau vang lên Kim Cương Tam Tạng thanh âm, đạo phong do dự một chút, dừng bước đứng lại, xoay người nhìn Kim Cương Tam Tạng, gặp hắn quả nhiên không có đuổi tới, tại hắn phía sau, Trùng Hòa Tử dẫn dắt một đám tướng sĩ nhìn chằm chằm, ngươi nguyện ý thả công chúa đi. Đạo phong chần chờ hỏi, A-di-đà Phật, Bần Tăng tới đây, vừa là tu hành, hai là trấn thủ Hải Nham đảo, cũng không phải đến trông giữ công chúa, nàng nếu muốn đi, khi nào đều có thể, cùng Bần Tăng có quan hệ gì đâu. Chương 2664, kẻ hở một. Converter Lucario, Tiêu Đồ nghe Kim Cương Tam Tạng lời nói, cũng lập tức đứng lại, trốn ở đạo phong phía sau, hai tay chống nạnh, hướng Kim Cương Tam Tạng nói rằng, uy, ngươi vì sao không còn sớm nói với ta, ngươi cũng không hỏi qua Bần Tăng a. Tiêu Đồ thổ huyết, Kim Cương Tam Tạng nhìn đạo phong, nói rằng, Bần Tăng đã ở ngươi trong thần thức, gieo xuống tâm Phật, xưa nay sẽ không ảnh hưởng ngươi, ngươi chi bằng tin hắn cung hắn từ hắn. Khác biệt có thể siêu thoát sinh tử, chứng đạo hỗn nguyên, cái này chính là thiên địa đại đạo, chắc không thể rơi vào ma đạo, tâm lĩnh. Đạo phong gặp hắn thái độ này, cũng không tiện lại theo hắn đối chọi gay gắt, hơn nữa lão hòa thượng cũng nói thần thức mình trung tâm Phật không có gì nguy hại, mặc dù hắn trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng lão hòa thượng lời nói. Kim Cương Tam Tạng dừng lại một chút, nói rằng, Bần Tăng cùng ngươi hữu duyên, vẫn còn có một chuyện muốn cầu. Bần Tăng có cái bạn cũ, từng nắm ta đem một kiện đồ vật giao cho hắn muôn đời hậu nhân, Bần Tăng tính một chút, hắn cái này hậu nhân, nơi đây cũng nên đã lớn, Bần Tăng muốn để ngươi hỗ trợ tìm hắn qua đây, hắn gọi cái gì, hắn gọi cái gì, Bần Tăng như thế nào coi là, Bần Tăng chỉ biết là hắn họ Diệp. Nhưng cũng chưa chắc họ Diệp, đạo phong trong lòng hơi động, nói rằng, lời này nói như thế nào, Kim Cương Tam Tạng cười nói, Bần Tăng muốn tìm, là Bần Tăng lão hữu. Diệp Pháp Thiện Thiên Sư Hậu Nhân, Diệp Thiên Sư Hậu Nhân, tự nhiên họ Diệp, nhưng hơn 10 thế đi qua, ai biết trong hàng hậu nhân của hắn, có hay không đổi họ người. Đạo phong trong lòng kinh hoàng không ngừng, biểu tình lại không thay đổi chút nào, nói rằng, liền dòng họ đều không xác định, ta đi nơi nào tìm hắn. Kim Cương Tam Tạng thở dài, nói, nhưng cũng làm khó dễ, nhưng Bần Tăng chỉ biết, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hài tử này tất nhiên là cái Pháp Sư, hơn nữa thiên phú dị bẩm. Có thể sớm thành danh, cũng chưa biết chừng. Nhưng, số trời có biến, đến tột cùng như thế nào, Bần Tăng cũng không dám liệu định, ngươi tìm hắn làm cái gì. Đạo phong tiếp tục bất động thanh sắc địa, mà, truy vấn, Diệp Pháp Thiện có một vật tại Bần Tăng nơi đây, nhưng Bần Tăng giao cho hắn cái này hậu nhân, thứ gì? Đạo phong thốt ra, Kim Cương Tam Tạng khẽ cười nói, là hắn gia môn một tín vật, cái này cũng không tiện nói thẳng. Đạo phong nghĩ một hồi, nói, ngươi cùng Diệp Pháp Thiện, đều là đại đường mở nguyên niên ở giữa người, Diệp Pháp Thiện mặc dù đạo Pháp thông thiên, lại làm sao biết ngàn năm sau chuyện phát sinh, làm sao biết ngàn năm sau, chính mình sẽ có cái dạng gì hậu nhân, nếu như là bói thẻ bói toán, coi như là Chu Công cũng coi như không chuẩn như vậy a. Kim Cương Tam Tạng lắc đầu nói rằng, tự nhiên không phải bói thẻ bói toán, Diệp Thiên Sư cùng ta, xem qua thôi bối đồ nguyên văn, suy tính vượt trội năm sau đó lúc này, trong tam giới, có nhất đại thiên kiếp phủ xuống, Diệp Thiên Sư thế là ở gia tộc truyền thừa phương diện, làm một ít tay chân, chi tiết bần tăng không biết. Chỉ là, ngươi vì sao nghe được như vậy cặn kẽ, ở gia tộc truyền thừa phương diện làm một ít tay chân, cái nguyên tắc này bên trên là không thể thực hiện được, cái này còn cùng chính mình chuyển thế luân hồi khác biệt, chuyển thế luân hồi, dù sao cũng là việc của mình, kiếp này hành thiện tích đức, kiếp sau thực sự có thể có phúc báo, nhưng mình hậu thế, là cái nào quỷ hồn đầu thai, cái này thật đúng là không nhận chính mình khống chế, bất quá, nghĩ đến Diệp Pháp Thiện dù sao cũng là chứng đạo cường giả, cùng âm ti đại lão quan hệ khẳng định không sai, có thể thật có biện pháp có thể chi phối đến gia tộc truyền thừa, hơn nữa, Diệp Thiếu Dương cũng không chỉ một lần nhổ nước bọt qua, chính mình tướng mạo, cùng Diệp Pháp Thiện pho tượng giống nhau như đúc, tất nhiên không phải chuyển thế, cái kia giữa hai người nhất định là có nào đó sâu xa, lại nói Diệp Thiếu Dương là tiên thiên linh thể, điểm này cũng cùng Diệp Pháp Thiện giống nhau như đúc, Thanh Y, ngươi làm gì chứ? Phía sau nhớ tới Tiêu Đồ hô hoáng, Đạo Phong để cho nàng các loại, chăm chú nhìn lấy Kim Cương Tam Tạng, nói rằng, ngươi không phải đang đùa ta đi, ngươi thật không biết Diệp gia hậu nhân cùng ta quan hệ, Kim Cương Tam Tạng nghe vậy cả kinh, nói, ngươi biết Diệp Pháp Thiện hậu nhân, đó là sư đệ ta, đương nhiệm Mao Sơn trưởng giáo, Kim Cương Tam Tạng khiếp sợ, Mao Sơn trưởng giáo. Như thế vô cùng có khả năng. Hắn họ gì tên gì, bao lớn niên kỷ, Đạo Phong đem Diệp Thiếu Dương tình huống nói đơn giản một chút, không đợi Kim Cương Tam Tạng mở miệng, phía sau hắn Trùng Hòa Tử liền xua tay nói rằng, một bên nói bậy nói bạ, chừng 20, thượng tiên bài vị. Điều này khả năng, lão phu một đời chấm dứt, cũng bất quá tu thành linh tiên, Đạo Phong nhìn cũng không nhìn hắn, từ tốn nói, làm sao ngươi biết người khác giống như ngươi ngu xuẩn, ngươi. Trùng Hòa Tử giận dữ, Kim Cương Tam Tạng phất tay một cái, nhưng hắn câm miệng, trầm ngâm, nói, chừng 20, thượng tiên bài vị. Quả thực như vậy, hắn tất nhiên là Diệp Pháp Thiện hậu nhân, ngươi nếu là hắn sư huynh, có thể hay không thay bần tăng tìm hắn qua đây, ngươi cấp cho hắn, là thứ gì? Kim Cương Tam Tạng cười nói, nếu như gặp hắn, ta tự sẽ tự tay giao cho hắn. Đạo Phong gặp hắn không muốn nói, chắp tay nói, ta cái này đi tìm hắn. Nói xong thả người bay đến Tiêu Đồ bên người, hai người một chỗ hướng xa xa bay đi. Thanh Y, ngươi thật có như vậy một sư đệ, thượng tiên bài vị. Đạo Phong gật đầu. Ngươi muốn ăn giao nhân công chúa, chính là hắn yêu bộc. A hắc hắc, trùng hợp như vậy a, vậy ta nếu là thật ăn nàng, ngươi sư đệ sẽ tìm đến ta báo thù a, hắn sẽ giết ngươi. Tiêu Đồ một bên bay, một bên từ phía sau ôm lấy hắn cánh tay, nói rằng, Thanh Y, ta nhưng cũng là sư muội của ngươi a. Thật có lúc kia, ngươi giúp ai? Đạo Phong nhìn nàng cười cười, cũng không nói gì. Vấn đề này, đối hắn mà nói, căn bản cũng không phải là một cái yêu cầu suy nghĩ vấn đề. Đạo sĩ, nữ cảnh sát Lưu Kỳ nghi hoặc mà nhìn xem Diệp Thiếu Dương, dùng ngón tay thủ sẵn mặt bàn, tuyên truyền phong kiến mê tín, khắp nơi lừa gạt tiền loại kia sao? Diệp Thiếu Dương nhún vai nói rằng, cảnh quan tỷ tỷ, ngươi nói đó là bọn bịp bợm giang hồ, đạo sĩ, là một loại chức nghiệp. Quốc gia chúng ta là có tín ngưỡng tự do đi, làm đạo sĩ không phạm pháp a, chớ cùng ta kéo cái này. Lưu Kỳ trên bàn vỗ, không kiên nhẫn nói rằng, đàng hoàng một chút nói, các ngươi tại sao muốn đi cổ mộ kia, về mất tích lão đạo sĩ kia, các ngươi biết rõ cái gì, ta giữ yên lặng được không? Diệp Thiếu Dương không ăn nàng bộ kia, vừa đến, hắn hiện tại cũng náo không rõ Trương Vô Sinh là thế nào mất tích, cùng cổ mộ kia đến cùng có quan hệ gì, thứ hai, hắn không quen tại cảnh sát trước mặt đại đàm luận sự kiện linh dị, nàng cái này có thể ghi âm lấy âm đâu, đến lúc đó dùng để áp chế chính mình, nói mình tuyên truyền phong kiến mê tín cái gì, vậy thì bị động, bất quá, tối trọng yếu, là Diệp Thiếu Dương không thích Lưu Kỳ. Lưu Kỳ cùng Tạ Vũ Tình xác thực rất giống, nhưng Tạ Vũ Tình trong xương rất trượng nghĩa, cũng rất thật thà, cái này Lưu Kỳ quá đa nghi mấu chốt, nàng biết rất rõ ràng cái gì, nhưng lại cùng chính mình chơi chiến thuật. Một chút tin tức cũng không muốn tiết lộ, Diệp Thiếu Dương nội tâm là có chút phản cảm, thẳng thắn hỏi gì cũng không biết. Lưu Kỳ hai tay chống ở trên bàn làm việc, phụ thân nhìn lấy Diệp Thiếu Dương, cười lạnh nói, ngươi cho rằng như vậy thì có thể không nói. Chương 2665, kẻ hở hai. Converter Lucario, ngươi muốn làm gì? Tra tấn bức cung. Lưu Kỳ lắc đầu,

Trang Công ánh mắt lấp lóe một chút, nói, chưa từng nghe nói, Diệp Thiên Sư, ngươi nếu một mực là thái độ này, bản quan cũng không có nghĩa vụ hồi đáp ngươi vấn đề, lúc đó cáo từ, thân ảnh lập tức trở thành nhạc, rầm rầm, một cái đại thủ từ chậu rửa mặt bên trong vói vào đi, bắt lại Trang Công cái cổ, dùng sức lôi kéo, trực tiếp cho hắn nói ra, hướng mặt đất ném đi, Trang Công trên mặt đất lăn một vòng, đứng thẳng người, xoay người nhìn, là một cái vẻ mặt xấu lẫn nhau mập mạp, xoa tay hướng chính mình đi tới, ngươi cái này dòng họ thật là không sai, là mẹ nó đủ có thể giả bộ. Nói cho ngươi, lão tử nhịn ngươi thật lâu, ngươi giả Trang A, ngươi tiếp tục giả vờ A, ngươi là người phương nào? Trang Công nổi giận, nhà ngươi Mã Gia Gia, Trang Công khí giận sôi lên, từ chính mình xuất sư sau lên làm vùng này hào địa phương, đứng hàng tiên bang, cao thấp cũng là một âm thần, nhân gian pháp sư, cho tới bây giờ không ai dám như thế đối đãi chính mình, lập tức hơi lắc người, trên người kiểu áo tôn trung sơn lập tức biến thành một thân hồng sắc áo mãng bào, đầu đội lụa đen, quan phục bên trên dùng kim tuyến bệnh tranh hoa điểu hình dáng trang sức, thả ra từng vòng kim quang, đây là quan phục bên trên chính khí. Mặc kệ hắn phẩm hạnh thế nào, quan này phục dù sao cũng là âm ti cấp cho, tượng trưng cho thiên địa đại đạo, ở đây lão thu một vài tên pháp sư, bị kim quang này chiếu một cái, lập tức cảm thấy chói mắt, cái đầu ngất đi, mỗi một người đều che mắt, hướng về sau mặt thối lui, trốn ở Diệp Thiếu Dương đám người phía sau, Diệp Thiên Sư, Mã Vương Gia, không thể a. Lão thu sợ hãi sự tình làm lớn chuyện, che mắt khuyên, Trang Công tay áo rung lên, trong tay lấy ra một khối chiếu lấp lánh ngọc bài, hướng tiểu mã oán hận nói rằng, ngươi là nơi nào cô hồn giả quỷ, bản quan hôm nay muốn thực hiện chức trách, bắt ngươi đi âm ti giao nộp, nói xong bóng người nhoáng lên, lấn người tiến lên, trong tay ngọc bài hướng tiểu mã đánh tới, hắn không phải là không có pháp lực, tương phản, nếu như không phải có một thân hơn người bản lĩnh, hắn cũng sẽ không từ nhân thần quan rất nhiều đệ tử bên trong trổ hết tài năng, trở thành một phương hào, vừa mới bị tiểu mã bắt lại đến, chủ yếu vẫn là không có phòng bị, vạn vạn không nghĩ tới đám người kia dám đối chính hắn một chính quy âm thần động thủ. Lúc này bị tiểu mã làm nhục như vậy, không thể kìm được, quyết định giáo huấn hắn một phen. Chương 2668, Thổ Địa Công làm sao hai? Converter Lucario, đi tới tốt, tiểu mã cười lạnh một tiếng, cũng nhào tới, lão tử một quyền cho ngươi đánh thành ngu như hợi a, ầm, tại Trang Công trong tay ngọc bài rơi vào tiểu mã trên người trước đó. Tiểu mã quả đấm, đã nện ở trên mặt hắn. Hai người trên bản chất đều là quỷ, lẫn nhau ở giữa đều là thực thể một dạng tồn tại. Tiểu mã cũng không dùng khác biệt thủ đoạn, chính là quả đấm. Một quyền xuống dưới, tựa như hoạt hình bên trong bình thường xuất hiện pha quay chậm một dạng. Trang Công ngũ quan vặn vẹo, trên không trung bay một hồi, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Ha ha, thoải mái, tiểu mã lại tiến lên, đột nhiên trên đùi tê rần, cúi đầu nhìn lại. Là Trang Công dùng trong tay ngọc bài gõ vào trên đầu gối của mình, má, còn đánh lén, tiểu mã một thanh xốc hắn lên, giơ lên sa bao đại quả đấm, một quyền đánh vào hắn trên lỗ mũi, qua. Trang Công trong miệng phun ra một ngụm quỷ huyết, gần như bản năng vung vẩy ngọc bài, từng cái địa, mà, đánh vào tiểu mã sau lưng đeo, mỗi một lần đánh tiếp, ngọc bài đều sẽ phóng xuất sáng sủa ánh sáng, tại tiểu mã sau lưng đeo tràn ra, nhưng tiểu mã tối đa cũng chính là trên người thịt béo run rẩy một chút. Đối hắn cái này quỷ bên trong khiên thịt mà nói, loại trình độ này công kích căn bản không tính là cái gì, vung mạnh quả đấm, từng cái địa, mà, đánh vào Trang Công trên mặt, quỷ cảm nhận sâu sắc mặc dù cùng nhân loại khác biệt, nhưng tiểu mã quả đấm này bên trên thật là mang theo tu vi, mỗi một quyền xuống dưới, đều có thể bả Trang Công hồn lực đánh tan vài phần, đau đến hắn gào khóc, lão thu mấy cái bản địa pháp sư nhìn lấy một màn này, đã sợ đến hai chân run, lão thu run rẩy mà cầm lấy Diệp Thiếu Dương cánh tay, năng nỉ nói, Diệp Thiên Sư, không thể dạng này a, vậy phải làm sao bây giờ tốt, dù sao cũng là bọn hắn bả Trang Công mời tới, bây giờ lại lọc vào Diệp Thiếu Dương một đám người đánh tàn nhẫn, bọn hắn đánh cho ngược lại là thống khoái, quay đầu chờ bọn hắn vừa đi, Thổ Địa Công không có cách nào khác tìm bọn hắn đám này hung nhân báo thù, nhất định là bả khí rơi tại chính mình đám người kia trên người a, yên tâm, giúp các ngươi xử lý tốt, Diệp Thiếu Dương cười với hắn cười, đi về phía trước đi qua, hướng mặt đất nhìn lại, Trang Công đã không có hoàng thủ khí lực, cùng cá chết giống như nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ, bóng người đã trở nên mơ hồ, dường như trên người bao phủ một đoàn sương mù, đây là ba hồn bảy vía tan ra thành từng mảnh điềm báo, Diệp Thiếu Dương xem bộ dáng như vậy, dùng chân đá tiểu mã một dạng, đừng đánh, chính sự quan trọng hơn, ta còn phải câu hỏi đây, tiểu mã lại đánh hai quyền, lúc này mới dừng tay, cưỡi ở Trang Công trên người, làm bộ giơ lên quả đấm. Trang Công lập tức bản năng giơ lên cánh tay ngăn trở, còn Trang Bức không, gặp Trang Công không đáp, Tiểu Mã một quyền đánh vào bụng hắn bên trên, Trang Công thân thể co quắp, qua một tiếng lại phun ra một ngụm quỷ huyết, tra hỏi ngươi đâu, còn Trang Bức không, ngươi có gan giết ta à? Trang Công hầu như kéo khóc nức nở hướng hắn kêu to, má, còn gắn gượng. Tiểu Mã nâng quyền muốn đánh, Diệp Thiếu Dương đi tới, ngăn ở trước mặt hắn, cúi đầu nhìn lấy mặt đất Trang Công, nói rằng, ta chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời, để cho ngươi đi. Trang Công đáng thương nhìn lấy hắn, nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi thân là Mao Sơn trưởng giáo, dám dung túng thủ hạ đối âm thần động thủ, ngươi, ngươi làm thật không sợ trời phạt, lão tử không phải dưới tay hắn. Tiểu Mã lại là một quyền xuống dưới, Trang Công kêu thảm thiết, Diệp Thiếu Dương hỏi, nghe chưa từng nghe qua Thánh Linh Hội, Trang Công há hốc mồm, vốn định chống hắn một câu, chứng kiến Tiểu Mã quả đấm, vẫn là nhìn xuống, lắc đầu nói rằng, không có, ngươi nói xạo. Diệp Thiếu Dương từ tốn nói, Trang Công ngẩn ra, nói, thật không có, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì Thánh Linh Hội, vậy ta hỏi ngươi, Trương Vô Sinh những người này, là thế nào mất tích, không biết, thật không biết. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm ở trước mặt hắn, khẽ mỉm cười, nói rằng, ta biết ngươi tại nói xạo, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật trả lời, ta ngược lại là có thể suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng, ngươi. Ngươi dựa vào cái gì nói ta nói xạo, trước đó, lão Thu nhắc tới Trương Vô Sinh mất tích, đây chính là địa bàn của ngươi, coi như ngươi không biết, nghe được trọng đại như vậy tin tức, ngươi phản ứng cũng quá bình thản đi, cái này có thể không hợp tình lý, Trương Vô Sinh là Long Hổ Sơn trưởng giáo, nhân gian đạo môn nhân tài kiệt xuất, ngăn tại một chỗ mất tích, không rõ sống chết, đối pháp thuật giới mà nói, nhất định chính là thiên đại sự tình, coi như thổ địa công không phải pháp thuật giới, sự tình phát sinh ở chính mình trên địa đầu, cũng sẽ không chẳng quan tâm. Trọng yếu nhất đúng, hắn trước tiên thái độ, cũng không có biểu hiện ra khiếp sợ, ngược lại vội vàng muốn đi. Cái này tuyệt đối không phù hợp ăn khớp, hơn nữa, đang nói đến Thánh Linh Hội thời điểm, ngươi ánh mắt bán đứng ngươi. Lão Quách đi tới, hướng Trang Công khoát khoát tay chỉ, lão phu duyệt vô số người, ngươi vẻ mặt này, vừa nhìn ta liền biết có chuyện, Trang Công sắc mặt huyển biến, vô lực phản bác, lẽ nào chỉ có biểu hiện ra khiếp sợ, mới chứng minh không thành vấn đề sao, không không không, cũng có rất nhiều kỹ xảo tốt, thực sự có thể giấu giếm được đi, chỉ là, ngươi kỹ xảo thực sự quá cặn bã, ta khuyên ngươi chính là chiêu A, miễn cho chịu tội. Trang Công nhìn một chút cưỡi ở trên người mình cái tên mập mạp kia, nhất thời vì cái này tư thế cảm thấy 10 phần nhục nhã, hắn một cái đường đường thổ địa công, bị một cái ác quỷ dùng cái này tư thế cưỡi ở trên người, quả thực. Có điểm sống không bằng chết, Trang Công cắn răng một cái, hướng về phía Diệp Thiếu Dương nói rằng, họ Diệp, ngươi thân là Mao Sơn trưởng giáo, dung túng ác quỷ công kích âm thần, ngươi thật không sợ, không sợ. Diệp Thiếu Dương không chờ hắn nói xong, liền dành trước hồi đáp nói, cái này chẳng hề để ý thái độ, nhưng Trang Công lập tức sửng sốt, lão Quách cười hắc hắc, nói rằng, ngươi là ở nhân gian ngây người lâu đi, tin tức quá phong bế, ta tiểu sư đệ liền luân hồi tư đều xông qua, quan tâm ngươi một cái nho nhỏ thổ địa công, sơn thần thổ địa loại nghề nghiệp này, bình thường xác thực đều là tin tức bế tắc, bọn họ là âm thần, thế nhưng ở nhân gian, cùng âm ti bình thường không có gì liên hệ, cùng pháp thuật giới cũng sẽ không dùng thân thiết vãng lai. Tối trọng yếu là luôn tại một chỗ ngây ngô, bình thường loại này đều là trốn ở chính mình miếu thờ bên trong, vừa tu luyện, một bên hưởng thụ chùa miễu hương khói cung phụng, chỉ có bản địa phát sinh thần quái phương diện sự kiện, mới có thể đứng ra điều tra một chút, sống được không nên quá thích ý. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, ngồi xổm đầu hắn bên cạnh, nói rằng, đừng cho là ta không biết, ngươi len lén nghiền nát một viên hồn hương, đại khái là thông tri sư phụ ngươi vẫn là ai qua đây cứu ngươi có phải hay không? Nghe thấy lời này, lão Thu mấy cái bản địa pháp sư hai mặt nhìn nhau, nhân thần quan. Chưởng quản toàn bộ Dực Châu, xem như là âm ti an bài ở nhân gian chư hầu một phương, chỉ bất quá hiện đại xã hội, nhân thần quan ở nhân gian chức trách mất đi, chỉ còn lại có cùng sơn thần thổ địa một dạng chức trách, chỉ bất quá quan chức lớn hơn, một châu phía dưới, sở hữu khu vực sơn thần thổ địa, đều thuộc về hắn quản, người như thế thần quan, đất đai tàu cửa bên trên có mấy cái. Đại bộ phận đều tương đối cao lãnh, ưa thích làm gián, đối nhân gian pháp thuật giới cũng không hữu hảo, Diệp Thiếu Dương hầu như không có theo chân bọn họ đã từng quen biết, chương 2669, lại tới một cái muốn chết một. Converter Lucario, Nhân thần quan đối khu trực thuộc bên trong pháp sư, mặc dù không có trực tiếp quản hạt quyền lực, thế nhưng bằng vào chính mình tại âm ti địa vị, cho địa phương pháp sư mang đi không ít phiền phức, bất quá con này giới hạn trong môn phái nhỏ pháp sư. Đối với Diệp Thiếu Dương dạng này đại phái trưởng giáo, căn bản không cần chim người nào thần quan, ngươi thật không nói. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy hắn, chậm rãi nói rằng, tự hồ đối gần có thể cứu chữa binh chạy tới chuyện này hoàn toàn không thèm để ý, ta cái gì cũng không biết, ngươi đối với ta hình phạt riêng, đã là trọng tội, ta không tin ngươi dám giết ta, giết ngươi làm cái gì, ta với ngươi lại không thù. Diệp Thiếu Dương nhường Tiểu Mã đứng lên, chính mình đón lấy câu hồn tầm, từ trang công trên cổ đi vòng qua, trực tiếp động ở trên khung cửa, sau đó mang một cái ghế ngồi ở đối diện chờ lấy hắn cứu binh đến. Trang công vốn đang đối Diệp Thiếu Dương bọn hắn chửi ầm lên, bị Tiểu Mã xông lên, chiếu trên bụng mấy quyền đánh được cũng không lên tiếng, chỉ hung tợn nhìn hắn chằm chằm nhóm, lúc mới tới sau khi loại kia uy phong không còn sót lại chút gì, Diệp Thiên Sư, làm như thế. Sợ là không ổn đâu, chờ nhân thần quan đến, dạng này khả năng liền kết xuống mối thù, Tiểu Mã xoa quả đấm nói rằng, kết cừu oán. Ta chỉ sợ hắn tới liền đi không, qua qua reo lên, tới ta tới. Lão thu đám người tụ chung một chỗ, khẩn trương đến không biết rõ làm sao làm tốt, Diệp Thiếu Dương nội tâm suy nghĩ một chút, nghĩ vậy trang công đều cứng như thế, nếu như người đến thần quan cứng hơn, tra tấn bức cung vô dụng lời nói, chính mình lại không thể đem người giết, hơn nữa âm ti bên kia, xác thực cũng không tiện bàn giao, được nghĩ cách để bọn hắn nói ra chân tướng, ngược lại là có cái biện pháp, Diệp Thiếu Dương mở ra tả chưởng, kích hoạt bánh bao cùng thu oánh hồn ấn, hợp với kích hoạt mấy lần. Cho thấy cạnh mình có việc gấp, để bọn hắn nhanh tới. Một lát nữa, âm phong lóe sáng, bánh bao cùng thu oánh kết bạn từ ngoài cửa sổ bay tới, chứng kiến Diệp Thiếu Dương bọn hắn đều tại, rất vui vẻ mà chào hỏi. Lão đại, chúng ta tại đây phía dưới khiêu vũ đây, vội vã như vậy tìm chúng ta đến, có nhiệm vụ gì sao? Bánh bao nhảy đến qua qua trên lưng, ông cổ hắn đối Diệp Thiếu Dương nói rằng, khiêu vũ, không kịp bát quái những thứ này, Diệp Thiếu Dương đem bọn họ gọi vào trong phòng vệ sinh. Ở trên cửa bố trí kết ấn, không phải vì phòng ngừa lão thu bọn hắn, mà là phòng ngừa tai vách mạch trừng, nói đơn giản nhiệm vụ, hai người vừa nghe như thế kích thích, nóng lòng muốn thử, chờ Diệp Thiếu Dương từ phòng vệ sinh đi ra, bánh bao ngồi ở trên vai hắn, thu ánh nhưng không thấy, lão thu bọn hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng là không dám hỏi nhiều, sau đó chính là chờ đợi. Bánh bao cùng qua qua cái này một đôi không ổn định phần tử, gặp mặt sau đó, lập tức ở trong phòng truy đuổi rùng ben. Diệp Thiếu Dương cũng mặc kệ bọn hắn, Tiểu Mã phụ thân đến tứ bảo trên người, tiếp tục ăn. Ngô Gia Vĩ đang dùng một khối khăn lau, lật qua lật lại địa, mà, lau hắn kiếm, lão Quách lại ngồi trở lại đến bàn trước mặt, lôi kéo Long Dương chân nhân bọn hắn uống rượu với nhau. Bích Thanh từ vừa mới bắt đầu liền tự cầm cái cứng nhắc, ngồi ở trong góc xem kịch, với ai đều chẳng muốn nói một câu, coi như là trước đó trang công lộ diện, nàng cũng chỉ là thừa dịp quảng cáo khoảng cách quét hắn liếc mắt. Loại này cấp bậc đối thủ, căn bản câu không tầm thường nàng hứng thú, bị câu hồn tầm treo trên tường trang công, nhìn một màn trước mắt này, quả thực trợn mắt hốc mồm, cảm thấy đám người này cử chỉ, nhất định chính là vũ nhục chính mình, thế là tức giận nói rằng, sư phụ ta cũng nhanh đến, các ngươi chờ lấy, từng. Chỉ có cách hắn gần nhất Diệp Thiếu Dương a một tiếng, còn lại người nghe thấy, thế nhưng đến làm gì? Sư phụ ngươi đến, rất trâu bò sao? Trang công cảm nhận được cường liệt khuất nhục, chờ hồi lâu, trong phòng đèn đột nhiên diệt, mờ tối, đoàn người một chỗ quay đầu nhìn về cửa sổ nhìn lại. Cái này phòng là cao ốc tầng chót, có một cái thật lớn cửa sổ sát đất, lúc này nguyên bản sáng sủa bên ngoài lại đột nhiên nhiều một cổ hắc khí, tại ngoài cửa sổ ngưng tụ, Ngô Gia Vĩ tiến lên mở cửa sổ ra, sau đó lui mấy bước, vẻ mặt bình chân như vậy nhìn ngoài cửa sổ, hắc khí tại mở cửa sổ bên cạnh quanh quẩn vài vòng, lẻn đến trong phòng đến. Hóa thành ba đạo hình người, đứng ở mặt sau cùng, là một cái lại cao lại tráng mặt đen nam, trên đầu cũng mang lấy con thoi mũ quan, người mặc một bộ màu đỏ thẫm quan phủ, cái bụng rất lớn, cửa ngực, một bộ phái đoàn rất cảm thấy thấy, qua qua vừa nhìn thấy hắn, lập tức kêu, qua, ngươi thật giống như trên TV địch nhân kiệt nha. Bất quá so với hắn cái bụng còn lớn hơn a, cái này làm quan, bên người là hai cái xuyên áo tơ trắng thường phục người gầy, chắc là hắn người hầu các loại. Sư phụ, trang công vừa nhìn thấy cái này làm quan, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, biểu tình kia ủy khuất, không sai biệt lắm qua một tiếng liền muốn khóc lên. Sư phụ cứu ta a, sư huynh. Hai cái người gầy vừa nhìn thấy Trang Công bộ dáng như vậy, hù dọa không được, lập tức muốn xông tới mở trói, trong chăn ở giữa bọn hắn sư phụ ngăn lại. Cái này làm quan chợt nhìn đến Trang Công bộ dáng như vậy, cũng rất là giật mình một chút, bất quá hắn so Trang Công bình tĩnh được nhiều, rất nhanh tỉnh táo lại, quay đầu, uy nghiêm ánh mắt từ từng cái pháp sư trên mặt quét qua, đột nhiên phát hiện lão thu mấy cái kia pháp sư, mày nhăn lại đến, chậm rãi nói rằng, chuyện hôm nay, là các ngươi gây nên, không không không, thần quan ở trên, thật. Lão thu bản năng thầm nghĩ ra chân tướng, lại cảm thấy không tốt bán đứng Diệp Thiếu Dương, cũng may hắn nói còn chưa dứt lời, Diệp Thiếu Dương đã đứng ra, ngăn ở trước mặt bọn họ, nói, không có quan hệ gì với bọn họ, là ta làm. Mập quan sai đưa ánh mắt chậm rãi chuyển qua trên mặt hắn, ngưng mắt nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương có thể cảm giác được hắn kìm nén lửa giận, bản quan là Dực Châu Tiết Độ Sứ Trương Duy, Hào Phi Thiên Ngư, ngươi là người phương nào, hắn chính là Dực Châu Nhân Thần Quan, cũng là thế hệ này linh giới lớn nhất cường hào ác bá, Trang Công những thứ này hào sơn thần thổ địa, đều là dưới tay hắn, mặc dù nhân gian linh giới không có gì cụ thể sự vụ, bọn hắn bình thường chính là tự mình tu luyện, định kỳ đi âm ti triển khai cuộc họp, có điểm giống là cổ đại chư hầu, vì vậy tự xưng tiết độ sứ, tại tiên tịch trung đẳng cấp, đại thể tương đương với âm ti thất thập nhị tư bên trong không có thực quyền gì những cái kia tư chủ, Dực Châu địa bàn rất lớn, bên trong còn quản thành Bắc Kinh, vì vậy cái này Phi Thiên Ngư vẫn còn có chút ngưu bức, trước đó Diệp Thiếu Dương đã tìm lão thu hỏi qua, cái này Trương Duy danh hào, chợt vừa nghe có điểm lạ, lấy nhưng là Trang Tử, Tiêu Diêu Du, khúc dạo đầu một đoạn, Bắc Minh Hữu Ngư, tên là Côn. Nộ mà bay, giật nhược thùy thiên chi vân, Phi Thiên Ngư, cái danh hiệu này, thu được chính là cái này điển cố. Tiêu Diêu Du là đạo giáo kiệt tác, có thể thấy được cái này Trương Duy tu cũng là đạo pháp, bất quá nhắc tới ba chữ này, Diệp Thiếu Dương trước mắt xuất hiện hình tượng, càng nhiều là vương giả vinh diệu bên trong Trang Tử, đầu kia làm sao đều bắt không được cá, Mao Sơn trưởng giáo, Diệp Thiếu Dương. Mấy cái này đều là bằng hữu ta, đều là các trong đại môn phái có uy tín danh dự pháp sư. Liền không nhất nhất giới thiệu, tiểu mã diễu võ dương oai nói, cô gia là Phong Chi Cốc Bạch Vân thành chủ, trên giang hồ nể tình kêu tiếng mã vương gia, hoặc là tiểu mã ca, nhìn ngươi cũng cố gắng lão, miễn lễ a. Chương 2670, lại tới một cái muốn chết hai. Converter Lucario, Phi Thiên Ngư nghe lời này tại chỗ liền muốn thổ huyết, bất quá càng làm cho hắn giật mình là tiểu mã lai lịch, Phong Chi Cốc. Là cái kia kêu lên gió pháp thuật giới nghịch tặc xuất lĩnh đám ô hợp. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, ngươi là Diệp Thiếu Dương, đạo kia gió chính là sư huynh ngươi, cuối cùng cũng tới người biết. Diệp Thiếu Dương không đợi mở miệng, tiểu mã mắng, ô hợp mẹ ngươi a, ngươi hắn mẹ nó mắng khó nghe như vậy, làm càn, thần quan trước mặt, nói năng vô lễ, phải bị tội gì. Phi Thiên Ngư trước người cái kia hai cái đệ tử lớn tiếng mắng, tiểu mã cuốn tay áo lên, đã sắp qua đi làm bọn hắn, bị lão Quách ngăn lại. Phi Thiên Ngư ngăn chặn lửa giận, nhìn chầm chầm Diệp Thiếu Dương hỏi, Diệp trưởng giáo, ngươi tại trong tam giới danh tiếng, bản quan cũng là hơi có nghe thấy, những cái kia đại nghịch bất đạo sự tình, cùng bản quan không quan hệ, tạm thời không nhắc tới, chỉ là, ngươi là nhân gian pháp sư, ta là âm tư chính thần, ngươi ta ở giữa nước giếng không phạm nước sông, bây giờ ngươi bắt giữ ta đệ tử, là duyên cớ nào, hôm nay ngươi nói rõ ràng liền tốt, nếu như nói không rõ đạo lý, đừng trách bản quan không nể tình. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, trên mặt lộ ra người hiền lành nụ cười. Vậy thì không nói tốt, Phi Thiên Ngư ngẩn ra, tại hắn trong ấn tượng, cho dù có cái gì mối thù, mới vừa gặp mặt tổng yếu nói lên vài câu, xem như là nói bậy, cái này hàng, không theo phương pháp xuất bài a. Diệp Thiếu Dương nói, ta chỉ hỏi ngươi hai chuyện, một, Thánh Linh Hội nghe nói qua à, hai, Trương Thiên Sư còn có mấy cái khác pháp sư tại trên địa bàn của ngươi mất tích, có quan hệ gì tới ngươi? Phi Thiên Ngư sửng sốt, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, nói, Diệp trưởng giáo, ngươi đây là chất vấn bản quan sao, tùy tiện a. Phi Thiên Ngư ngửa mặt cười một hồi, đột nhiên dừng lại, lớn tiếng mắng, một mình ngươi ở giữa pháp sư, dù cho là Mao Sơn trưởng giáo, nhưng bản quan là âm tư chính thần, bị ngươi như vậy chất vấn, còn thể thống gì, ngươi một cái tà đạo tiểu nhân, thật cho là tại trong tam giới có thể muốn làm gì thì làm sao, ngươi muốn nói như vậy, coi như là a. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, hắn hồi đáp dứt khoát như vậy, nhưng Phi Thiên Ngư ngược lại có điểm không nói, định thần một chút, lạnh lùng nói rằng, bản quan chính là không nói, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Diệp Thiếu Dương hướng hắn mỉm cười, nhẹ nhàng phun ra ba chữ, bắt hắn lại, nhìn ngươi cái này bức giả trang, lão tử sớm liền không nhịn được. Tiểu mã lập tức tiến lên, Tứ Bảo đem chưa ăn xong con cua ngậm lên miệng, tìm khăn tay chà sát tay, chạy mau đi qua, trong miệng còn một bên mơ hồ không rõ địa, mà, lẩm bẩm, cốt xấu nhường ta ăn xong cái con cua A, cái này gấp gáp, Ngô Gia Vĩ phổ biến ra khỏi vỏ, dùng một cái 10% trang bức thức mở đầu, cũng nhào qua. Bích Thanh ánh mắt ly khai màn hình, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nói thầm một tiếng, không có ý nghĩa, tiếp tục xem kịch. Lão Quách bưng một trận củ lạc, vừa uống rượu một bên xem náo nhiệt. Long Dương chân nhân muốn đi lên hỗ trợ, bị lão Quách kéo, Phi Thiên Ngư căn bản không nghĩ tới bọn hắn dĩ nhiên thực có can đảm đối tự mình động thủ, hơn nữa nói đánh là đánh, cũng may chính mình trước đó nhận được trang công nhắc nhở về sau, cũng không phải là không có chuẩn bị, lập tức một bên đỡ tiểu mã. Một bên quát lớn lấy động thủ, một trận âm phong thổi qua. Từng đường bóng đen từ ngoài cửa sổ xông vào đến, đều là hắn mang đến tùy tùng cùng đệ tử, chính là bởi vì có những người này ở đây, trước đó nói chuyện xử thời điểm hắn mới dám kiêu ngạo như vậy, một trận hỗn chiến lập tức bắt đầu, Diệp Thiếu Dương một tay nâng cầm lên, đứng không nhúc nhích, quan sát đến Phi Thiên Ngư cử động. Phi Thiên Ngư là âm ti chính thần, tư chủ cấp bậc, bình thường lại chuyên tâm tu luyện, thực lực không hề tầm thường. Tiểu mã mặc dù khí thế hung hung, thế nhưng một cá nhân căn bản bắt không được hắn, tối đa cũng chính là giữ lẫn nhau. Cũng may, Phi Thiên Ngư những cái kia thủ hạ, thực sự không phải Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ cùng mấy cái này tội phạm đối thủ, người nhiều hơn nữa cũng không được việc, từng cái bị chế phục, bánh bao qua qua, cản bọn họ lại, một cái cũng đừng chạy, nhưng đừng giết người. Diệp Thiếu Dương hạ lệnh, lão già này, khó đối phó a. Tiểu mã nhìn lấy Ngô Gia Vĩ cùng Tứ Bảo bọn hắn đại sát tứ phương, chính mình lại cùng Phi Thiên Ngư đơn đấu tiêu hao, 10 phần ngứa tay, dưới cơn nóng giận, tới eo lưng ở giữa sờ một cái, trong tay lập tức nhiều một khối đen thùi lùi tỏa sáng đồ vật, đối lấy Phi Thiên Ngư đỉnh đầu vỗ xuống, trong miệng còn lớn tiếng la hét, lão tử một cục gạch đập chết ngươi một cái ngu như hợi a, cục gạch, Diệp Thiếu Dương đám người mở rộng tầm mắt, tiểu mã vung mạnh khối này hắc sắc, cục gạch, đối lấy Phi Thiên Ngư một trận cùng chụp. Phi Thiên Ngư bị khí thế của hắn áp đảo, lần nữa lui lại. Lúc này, Tứ Bảo bọn hắn bên kia đã đem Phi Thiên Ngư những cái kia thủ hạ toàn bộ khống chế được, lên đây hỗ trợ, mấy cái đánh Phi Thiên Ngư một cái, Phi Thiên Ngư luống cuống tay chân, đột nhiên phanh một thanh âm vang lên, trên óc bị tiểu mã dùng sức đập một cái, nhất thời mắt nổ đom đóm, không có chờ phản ứng lại, cái thứ hai lại tới, đập chết ngươi một cái tên mỏ già, ta đập chết ngươi. Tiểu mã tay nâng cục gạch rơi, một trận cuồng đập phía dưới, Phi Thiên Ngư chỉ có ngồi chồm hổm dưới đất, ôm đầu kêu rên phần. Diệp Thiếu Dương đi tới bên tường, bả câu hồn tầm cởi xuống, nhìn cũng không nhìn Trang Công liếc mắt, hướng Phi Thiên Ngư đi tới. Trang Công khôi phục tự do, thế nhưng nhìn một màn trước mắt, cả người ngây ra như phỗng, không biết nên làm sao bây giờ, suy nghĩ một chút, vẫn là buông tha lấy trứng chọi đá dự định, xấu hổ vô cùng cùng khẩn trương đi tới sư phụ trước mặt, kinh ngạc đờ ra, sư phụ là mình gọi tới. Lúc đầu đã có thể cho chính mình chỗ dựa, đem những này bất thủ quy củ kiêu ngạo những tên thống biển một trận, để bọn hắn quỳ gối dưới chân chính mình nhận sai, kết quả. Hiện tại tất cả trái lại, chuyện này thật là chính mình gây ra a, sư phụ, ta thật có lỗi ngươi a. Trang Công vẽ mặt cầu xin ngồi xổm Phi Thiên Ngư trước mặt, trong lòng khỏi phải nói nhiều biệt khuất, đây là cái gì? Diệp Thiếu Dương từ nhỏ ngựa trong tay đoạt lấy khối kia đen thùi lùi đồ vật, vào tay cảm giác rất nặng. Hình chữ nhật, hình dạng nhìn qua chính là một viên gạch, hắc hắc, lần trước cùng Đạo Phong đi xuất một tổ chức, bọn hắn nơi đó lại có thượng đẳng tinh thần huyền thiết, ta phân một tảng lớn, muốn lấy đánh cái gì hồn khí, liền nghĩ đến cục gạch, ngươi cầm tinh thần huyền thiết liền đánh cái này a, con mẹ ngươi phế vật a. Diệp Thiếu Dương, Lão Quách, Ngô Gia Vĩ ba người một chỗ mắng lên, rất có một loại phung phí của trời phẫn nộ, cái này, cục gạch người, tiểu mã cũng có chút chứng khí hư. Ta lại không biết dùng đao sử dụng kiếm, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cục gạch vừa tay a, hơn nữa còn là thiết, dùng trầm hơn không phải. Vừa lúc này Phi Thiên Ngư nhìn hắn không đánh, mới vừa bả hai tay từ trên đầu để xuống, tiểu mã chứng kiến, lại đem cục gạch dựa theo Phi Thiên Ngư cái đầu đi lên một chút, nhìn một chút, nhiều thái độ. Chẳng qua trước mắt còn tại tế luyện, lui về phía sau hội càng vừa tay, Phi Thiên Ngư ôm đầu kêu thảm thiết, Diệp Thiếu Dương dòng tiểu mã trong tay cục gạch. Dẫm chân thở dài, tinh thần huyền thiết, là quỷ khu vực rất hy hữu một loại khoáng sản, thông linh tính phi thường tốt, dễ dàng tế luyện, phi thường thích hợp dùng để chế tạo hồn khí, Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.